Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 122, cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn nhờ ngọn đèn hôn ám, Đỗ Vân phát hiện, ánh vào hắn tầm mắt, là minh đèn khách sạn hành lang ngắn cùng Diêu Bạch vậy mà xuất hiện lần nữa trong tửu điếm. Đây là, Đỗ Vân nhịn không được kinh hô, hắn quay đầu nhìn hướng về một bên trên vách tường, phía trên thình lình viết 13 lâu. Cái này vậy mà trực tiếp đem bọn hắn hai người truyền tống đến minh đèn khách sạn tầng 13, bọn hắn trước đó ra địa phương. Đỗ Vân nhìn một chút mình bảng số phòng, phát hiện mình bây giờ vị trí, đồng dạng chính là số 5 gian phòng, hắn trực tiếp ở lại gian phòng. Trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch, lúc này khách sạn tựa như là ngăn cách đồng dạng, Đỗ Vân vị trí 13 lâu bên trong không hề có một chút thanh âm. Hiện tại nơi này, kinh khủng chỉ có hắn cùng Diêu Bạch hai người. Toàn bộ hoàn cảnh yên tĩnh có chút đáng sợ, lúc này Đỗ Vân cũng có thể cảm thụ được bàn tay của mình bên trên truyền đến rung động. Diêu Bạch hiển nhưng cũng phát hiện hai người bọn họ về tới trong tửu điếm. Nói cách khác bọn hắn hiện tại, hoàn toàn không cần mơ mộng như thế nào thoát đi khách sạn, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào đem lệ quỷ giết chết. Vừa nghĩ tới vừa rồi cùng quỷ trực diện đối kháng thảm trạng, Đỗ Vân trong lòng không khỏi sinh ra một chút hàn ý. Quỷ thực lực hiện tại đã vô cùng cường đại. Có thể nói cho dù là bọn hắn tất cả mọi người còn sống cùng nhau thoát đi khách sạn, Đỗ Vân đều tin tưởng hết thảy mọi người nhất định không ai có thể sống ra ngoài. Hiện tại loại tình huống này, chính là hành động thời cơ tốt. Bởi vì vừa mới kinh lịch nguy cơ sinh tử, cho nên hiện tại vô cùng cẩn thận, hai người dựa lưng vào nhau, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Phát hiện tạm thời không có nguy hiểm về sau. Hai người tiếp tục lưng tựa lưng hướng về phòng số 4 ở giữa đi đến. Lệ quỷ năng lực quá cường đại, cho nên hai người chỉ có thể cẩn thận từng bước một tiến về phía trước. Ai cũng không biết đây có phải hay không là lệ quỷ thiết hạ cạm bẫy. Mượn nhờ khẩn cấp đèn ánh đèn, sắc mặt hai người 10 phần ngưng trọng. Lúc này trong tửu điếm 10 phần kiềm chế, mà loại này kinh khủng kiềm chế, đầy đủ nhường một chút mọi người nhận vô tận tra tấn. Cái này giống rất nhiều phim kinh dị bên trong diễn đồng dạng, luôn có một chút bị sợ mất mật người, thê thảm vô cùng chết tại người xem trước mặt. Người xem vừa mắng diễn viên tựa như là một cái kẻ ngu đồng dạng, chuyện này không muốn làm, chuyện kia không muốn làm. Nhưng đây chỉ là một thượng đế thị giác thôi, nếu như người xem có thể tự mình tiến vào kinh khủng thế giới bên trong, biểu hiện của bọn hắn nói không chừng so với bọn hắn miệng bên trong đồ đần còn muốn ngu xuẩn. Diêu Bạch. Người có cái gì cảm ứng không có, giờ này khắc này, Diêu Bạch năng lực vẫn như cũ phát huy tác dụng cực lớn. Mặc dù, có đôi khi có thể cảm ứng đến, có đôi khi không cảm ứng được, nhưng là cái này vẫn như cũ là một cái thủ đoạn bảo mệnh. Hai người một bên hướng về phòng số 4 ở giữa tới gần, một bên tiến hành cái này giao lưu. Đỗ Vân, ta không có cảm ứng được bất kỳ vật gì, bất quá chúng ta hiện tại nhất định phải vô cùng cẩn thận. Mặc dù ta không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại hẳn là chúng ta một cơ hội cuối cùng, nếu như chết, đó chính là thật đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Vân có thể cảm nhận được Diêu Bạch khẩn trương, đồng thời hắn cũng dần dần minh bạch vừa rồi phát sinh hết thảy. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn xác thực chết, lệ quỷ vừa đối mặt đem hắn cùng Diêu Bạch hai người ném vào trong hồ. Đối mặt sóng cả mãnh liệt nước hồ. Cho dù là lợi hại hơn nữa bơi lội tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có khả năng có còn sống hy vọng, huống chi hắn dạng này một cái vịt lên cạn. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi hắn kiểm tra một chút vật phẩm của mình cột, hắn phát hiện mình thế thân bé con đã không có. Mặc dù hắn không biết vì cái gì mình cùng Diêu Bạch cùng một chỗ sống lại, bất quá đã còn sống liền không cần liền muốn những chuyện khác, trước đem chuyện trước mắt làm tốt, bằng không mà nói, bọn hắn nhất định vẫn là sẽ chết đi. Cùng lúc đó, ở xa giữa sườn núi Mạc Phong, điên cuồng hướng về dưới núi chạy tới. Mặc dù không có một điểm quang sáng, nhưng hắn vẫn như cũ nhanh chóng di động tới, mà lại không có một chút do dự, trên nửa đường thế mà không có bị nhiều như vậy tảng đá cho trượt chân. Hô hô, một mực chạy để thân thể của hắn dần dần siêu phụ tải, nhưng là hắn hiện tại cũng không dám dừng lại. Dừng lại liền mang ý nghĩa tử vong, khả năng này hắn tổng kết ra kinh nghiệm. Nếu như tại những cái kia không chạy nổi nhân thân sau, thả ra một đầu chó ngao Tây Tạng đuổi theo bọn hắn nhất định có thể chạy ra thành tích kinh người. Dù sao tại tử vong trước mặt, người luôn luôn có thể bắn ra sức mạnh lớn nhất. Đã từng có một cái tin tức, một vị mẫu thân khi nhìn đến mình nữ nhi sắp bị xe va chạm thời điểm, nàng tiến lên ôm lấy nữ nhi, sau đó mẫu thân tính cả nữ nhi cùng nhau bay ra đi xa mười mấy mét. Nhưng khiến người chấn kinh chính là, mẫu thân một chút sự tình đều không có, trừ của mình trên thân thể có chút tro bụi mà thôi. Về sau mẫu nữ hai người đều được đưa tới bệnh viện tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ nói là không có nhận bất luận cái gì tổn thương. Cả người hoàn toàn ở vào một loại khỏe mạnh trạng thái. Về sau trải qua thật lâu nghiên cứu, các chuyên gia mới cho ra một cái tương đối giải thích hợp lý. Tại đứng trước nguy cơ thời điểm, trong cơ thể con người có thể đại lượng adrenaline. Mà adrenaline trực tiếp nhất tác dụng chính là có thể làm cho mọi người hô hấp tăng tốc, từ đó cung cấp đại lượng dưỡng khí. Cùng lúc đó, cũng sẽ thúc đẩy mọi người nhịp tim cùng huyết dịch lưu động gia tốc, con người phóng đại, vì thân thể hoạt động cung cấp càng nhiều năng lượng, làm phản ứng càng nhanh hơn. Trải qua chuyên gia nghiên cứu, adrenaline sẽ làm trái tim co vào lực lên cao, làm trái tim, lá gan, cùng gân cốt mạch máu khuếch trương cùng làn da, màng dính mạch máu co vào, cho nên đại lượng dùng cho cứu vớt sắp chết người hoặc động vật. Mạc Phong đội mưa chảy, cả người trong cổ họng đều nhanh toát ra hỏa tinh, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám dừng lại hạ. Mà có thể trèo chống hắn tiếp tục chạy xuống đi động lực, dĩ nhiên chính là trong cơ thể hắn thả ra kích thích tố. Rất nhanh hắn xuyên qua rừng cây, cả người trước mắt cũng đột nhiên trở nên trống trải. Miệng đắng lưỡi khô lại thêm phổi liền muốn bạo tạc cảm giác, Mạc Phong cố nén đau đớn, nhanh chân hướng về phía trước chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến hắn nhớ tới mình cái này từng tại trong trường học kinh lịch 1000m thể dục khảo thí. Lúc kia hắn luôn muốn lười biếng, 1000m khoảng cách, hắn đều có thể ít chạy một vòng, đi theo người khác đằng sau, làm bộ mình đã chạy xong toàn bộ lộ trình. Hiện tại nhớ tới, hắn hận không thể cho mình một bạt tai, nếu như không phải trước đó lười biếng, có lẽ hắn còn có thể nhanh hơn chút nữa. Ngay tại loại này kiên trì bên trong, Mạc Phong đột nhiên phát hiện trước mặt mình dần dần xuất hiện từng cái điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng rất nhỏ, khoảng cách Mạc Phong còn có một số khoảng cách. Cái này, đây là khách sạn đánh dấu có đúng không? Mạc Phong tinh thần hơi có hoảng hốt, nhìn xem trước mặt từng cái điểm đỏ, hắn không có chút nào do dự, vọt thẳng tới. Thắng lợi, ta liền muốn thắng lợi. Mạc Phong cắn chặt răng hướng về chạy phía trước đi, đồng thời còn không quên mất quay đầu nhìn xem. Mặc dù hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Sau một lát, hắn quay đầu đi, lúc này hắn cùng Hồng Quang đã rất gần, chỉ có đại khái hơn 10 mét khoảng cách. Ầm ầm, bên trên bầu trời lần nữa xẹt qua một đạo thiểm điện. Tấu chương xong, cách chương.